Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2727. Chương 2727. Bờ vực sống còn. Giờ khắc này, Thân Đồ Liệt Thiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Trước đó hắn thực tế là quá oan uổng, suy yếu kỳ, bị đánh lén, khắp nơi bị quản chế. Hắn đã bao nhiêu năm chưa từng có cảm giác này rồi. Ngay cả chính hắn đều quên đi, mà bây giờ, loại kia cảm giác cường đại lần nữa trở về. Hắn biết lần này ra trì sau đó, suy yếu kỳ sẽ khủng bố hơn gấp 10 lần. Tối thiểu nhất tại trong vòng 2 tháng hắn không cách nào khôi phục lại. Nhưng thì tính sao? Cái này đồng dạng là một cái phi thường cơ hội khó được. Chỉ cần bắt được cơ hội lần này, kia hết thảy đều đáng giá. Mà lại, khẩu khí này nhất định phải ra. Không phải thực tế là quá oan uổng. Làm Thân Đồ Liệt Thiên kết nối vào trận pháp một khắc này, hắn nháy mắt không chút do dự hướng Hỏa Phượng Tiên Tử giết tới. Bởi vì Hỏa Phượng Tiên Tử chính là đối phương người mạnh nhất, mà lại khoảng cách cũng gần nhất. Một trận chiến này chỉ cần cầm xuống Hỏa Phượng Tiên Tử, kia Thông Thiên Tháp phòng tuyến tương đương với đã mở ra một đảo. Kim Dương Kiếm Luân, Thân Đồ Liệt Thiên khí thế trùng thiên, trong tay Thiên Dương Thần Kiếm trực tiếp rời khỏi tay, tại không trung hóa thành một vòng kim dương nhanh chóng chuyển động. Chỉ bất quá cái này vòng kim dương phát tán ra ánh nắng, tất cả đều là vô cùng kinh khủng kiếm khí, khuấy động cả phiến thiên địa, cắt đứt không gian đứt gãy, dùng không cách nào ngăn cản khí thế đánh phía Hỏa Phượng Tiên Tử. Hỏa Phượng Tiên Tử kia tuyệt mỹ trên mặt cũng lộ ra một tia cảnh giác. Thân Đồ Liệt Thiên một chiêu này quá mạnh, đây chính là đi qua trận pháp gia trì. Tuy nói hắn lúc này trạng thái không hoàn toàn, nhưng cũng so hắn không có trận pháp gia trì thời điểm mạnh rất nhiều. Hiu, hiu, hiu, Hỏa Phượng Tiên Tử thiên về một bên lui, một bên dùng Phượng Viêm Phi Đao tổ chức thành một mảnh hỏa diễm lưới lớn, để ngăn cản Thân Đồ Liệt Thiên Kim Dương Kiếm Luân. Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh bọn hắn cũng nhao nhao quay đầu hỗ trợ chống cự. Oanh, oanh, ầm ầm, song phương vị trí trung tâm kiếm khí ngút trời. Tất cả lực lượng tất cả đều bị Thân Đồ Liệt Thiên Kim Dương Kiếm Luân cho chém ra. Kia hỗn loạn vô cùng không gian bên trong, chỉ có kia một vòng màu vàng mặt trời y nguyên như vậy rõ ràng. Kiếm khí y nguyên bén nhọn như vậy. Loại trạng thái này phía dưới Thân Đồ Liệt Thiên, mỗi lần đều cần mê xuyên đại lục bên này 6 cái cường giả đỉnh cao liên thủ. Lại thêm Thông Thiên Tháp đại trận mới có thể ngăn được. Mà bọn hắn hiện tại ngay tại rút lui, hiển nhiên không cách nào phối hợp tốt như vậy. Suy, Hỏa Phượng Tiên Tử không tránh kịp phía dưới, cánh tay trái bị cắt mở một đạo thật sâu lỗ hồng. Máu tươi thuận cánh tay của nàng chảy xuống, nháy mắt đưa nàng ống tay áo cho nhuộm thành màu đỏ tươi. Nhưng là, Thân Đồ Liệt Thiên công kích vẫn không có kết thúc. Thiên Dương Thần Kiếm nháy mắt trở lại trong tay hắn. Sau đó y theo, Huyết Dương Phá Thiên. Kia kinh khủng kiếm mang lần nữa bao phủ Hỏa Phượng Tiên Tử. Thân Đồ Liệt Thiên tựa hồ quyết định chú ý. Lần này nhất định phải đem Hỏa Phượng Tiên Tử cho lưu lại. Đồng thời, Thiên Ma Đại Lục bên này những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, cho Mê Duyên Đại Lục người rút lui tạo thành không nhỏ trở ngại. Keng, keng, keng, Hỏa Phượng Tiên Tử phi đao không ngừng xuyên tới xuyên lui, ngăn cản Thân Đồ Liệt Thiên công kích. Bên người nàng cái khác cao thủ cũng nhao nhao ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, Huyết Dương Phá Thiên một chiêu này, y nguyên phá vỡ bọn hắn tất cả công kích. Kia một sợi kiếm mang màu đỏ ngòm, lấy cực nhanh tốc độ đâm về Hỏa Phượng Tiên Tử ngực. Ngăn không được, tránh không khỏi, Thân Đồ Liệt Thiên quá mạnh. Loại trạng thái này phía dưới hắn, so bình thường bán thần cấp mạnh hơn rất nhiều. Hỏa Phượng Tiên Tử liên hợp mấy vị khác cũng căn bản ngăn không được mấy chiêu, mà lại đang rút lui bên trong, còn cần bảo hộ những người khác, bó tay bó chân khó mà thi triển ra. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hỏa Phượng Tiên Tử thế mà nhanh như vậy liền gặp nguy hiểm tính mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN